Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, chương 98, Hexerlac. Nhưng mà, hết thảy cũng không có kết thúc. Bắt đầu từ ngày đó, hết thảy tất cả cũng thay đổi. Hoặc là nói, bắt đầu từ ngày đó, Tiền Thương Nhất rốt cục ý thức được tình cảnh của mình. Nguyên bản lớp số học là hắn thích nhất khóa, cơ hồ sở hữu vấn đề. Hắn đều là cái thứ nhất nhấc tay trả lời vấn đề người. Theo ngày đó về sau, hắn nhớ rõ, có một đạo phi thường khó khăn đề. Chỉ có hắn một người có thể giải khai. Nhưng là tay của hắn cử đi trọn vẹn 5 phút. Chủ nhiệm lớp đều không có nhường hắn trả lời. Mà là một mực tại nơi đó hỏi. Có người biết này đạo đề thế nào hiểu rõ sao? Có người biết này đạo đề thế nào hiểu rõ sao? Có người biết này đạo đề thế nào hiểu rõ sao? Một lần lại một lần. Rốt cục, Tiền Thương Nhất đem mình tay để xuống. Mà chủ nhiệm lớp cũng không tiếp tục hỏi. Chính mình nói ra đáp án. Từ nay về sau, tại lớp số học, Tiền Thương Nhất không lại trả lời vấn đề gì. Cho dù là bị điểm tên. Nhưng mà đây chỉ là một bộ phận. Ngay tại vài ngày sau, hắn bị cấp cao người vây chặt. Về đến nhà về sau. Hắn nói với mình phụ mẫu mình bị đánh. Nhưng mà, trừ của mình mẫu thân quan tâm hỏi một cái bên ngoài. Phụ thân của hắn vẻn vẹn chỉ là xem tivi bên trên phát ra cổ trang phim truyền hình. Một câu cũng chưa hề nói. Ngày thứ hai, hắn mang theo chính mình tồn tiền đi trường học. Lần này, song phương đổi đến. Khác biệt duy nhất chính là đối phương đem Tiền Thương Nhất gọi người sự tình nói cho chủ nhiệm lớp. Sau đó, hắn bị phê bình, ngươi thật rất phiền, có thể hay không đừng tìm ta, ta cũng không làm lớp trưởng nữa. Tiền Thương Nhất tìm một cái thời gian cùng một mực tìm chính. Mình phiền toái người nói chuyện phiếm, chuẩn xác hơn nói gọi đàm phán. Ta chính là nhìn ngươi khó chịu, thế nào, đây là đối phương trả lời. Thì cuối kỳ, ta cho ngươi chép, Tiền Thương Nhất rất tùy ý nói một câu, được. Đối phương đáp ứng phi thường sảng khoái. Thế là, lần này thi cuối kỳ, tên này cơ hồ không có đạt tiêu chuẩn qua người thu được hắn từ trước tới nay cao nhất điểm số. Sau đó, bị lão sư ước chừng đàm luận. Chính hắn phụ thân, cũng không tin thành tích của hắn. Tiền Thương Nhất đem tiền đặt ở trong túi. Đây là hắn thi cuối kỳ đám người gian lận kiếm lấy phí tổn. Thu giá không cao. Vẻn vẹn chỉ là một phần bữa sáng tiền. Đương nhiên, loại chuyện này cũng không có tiếp tục bao lâu. Bởi vì có người cãi nhau. Có một tên nữ sinh dò xét Tiền Thương Nhất đáp án. Điểm số vượt qua một tên khác nữ sinh. Mà này hai tên nữ sinh bình thường một mực không hợp nhãn. Cơ hồ chuyện gì đều muốn giành giật một hồi. Cho nên chuyện này, cuối cùng cũng dùm beng. Cuối cùng toàn lớp đều biết Tiền Thương Nhất hỗ trợ gian lận sự tình. Bất quá may mắn không có truyền đến chủ nhiệm lớp trong tai. Đến trung học, khai giảng cái thứ hai tuần lễ. Tiền Thương Nhất lớp học một tên đồng học bị chém chết ở cửa trường học. Chém người chính là xã hội lưu manh. Nguyên nhân đương nhiên là đồng học mâu thuẫn. Dù cho không có nghiêm túc học tập, thành tích của hắn cũng đứng hàng đầu. Bởi vậy, có một ít thành tích học tập bình thường, nhưng là hết sức chăm chú học sinh bắt đầu hỏi thăm hắn vấn đề. Cái này, hàm số lượng giác, rất đơn giản a, ngươi nhìn xem sách là được rồi. 76 trang, Tiền Thương Nhất liếc qua đối phương bài thi. Một phút sau, người học sinh này đem toán học sách cũng cầm tới, đồng thời lật đến 76 trang. Dùng hai cái này công thức là được rồi. Tiền Thương Nhất chỉ trên sách công thức. Tiếp theo, hắn ngẩng đầu, nhìn thấy đối phương ánh mắt nghi hoặc. Ai, ta thật không biết làm sao cùng ngươi giải thích. Rõ ràng, chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất hơi không kiên nhẫn. Thế nhưng là lúc này, hắn nghĩ tới từng nhắm vào mình người. Thế là hắn ngẩng đầu, nhìn thấy đối phương ánh mắt bên trong sỉ nhục cùng. Phẫn nộ, a, ngượng ngùng. Nhưng thật ra là dạng này hiểu rõ. Tiền Thương Nhất đem chính mình bản nháp giấy đem ra. Sau đó một cái biểu thức số học viết tại bản nháp trên giấy. Đối phương thỏa mãn cầm bản nháp giấy về tới chỗ ngồi của mình. mà Tiền Thương Nhất nụ cười trên mặt cũng lập tức biến mất. Dần dần, Tiền Thương Nhất chẳng biết tại sao cũng bắt đầu biến đần. Ngươi nói này đạo đề, ta cũng sẽ không, ta loạn chọn. Tiền Thương Nhất lắc đầu, khóe môi nhếch lên mỉm cười. Về sau, Tiền Thương Nhất liền càng ngày càng bình thường, biến không hề đặc điểm. Phép đê la bản thảo tại không trung bay múa, như rơi xuống chơi diều bình thường hướng mặt đất phóng đi. Hòn cha sứ cùng Linda vừa chạy đến cửa ra vào, bản thảo liền rơi xuống tại trước mặt hai người. Hòn cha sứ nhìn thấy bản thảo về sau, khí lực cả người đều giống như bị kéo ra thân thể đồng dạng. Liền đi đường đều không thể duy trì. Tinh thần bắt đầu hoảng hốt. Trước mắt xuất hiện nhiều ảo giác. Hòn cha sứ, ngươi thế nào? Linda khó khăn vịn cha sứ. Linda, đừng quản ta, ngươi đi mau. Hòn cha sứ đem Linda đẩy ra, chính mình té ngã trên đất. Tiếp theo, hắn giống như nhìn thấy quái vật, liều mạng hướng một bên tránh. Linda nhìn thoáng qua Vec de la bản thảo, vừa rồi Mark San cùng nam tử thần bí đối thoại nàng đều nghe được. Nàng biết nam tử thần bí bắt cóc nàng cùng hon cha xứ mục đích đúng là vì bản này bản thảo. Thế là nàng đưa tay đem bản thảo nhặt lên. Bản này bản thảo, bên trong đến tột cùng viết cái gì? Linda phi thường tò mò. Giữa lúc nàng dự định lật ra Vec de la bản thảo thời điểm, nam tử thần bí theo gác chuông bên trong vọt ra. Hắn đem bản thảo cầm trong tay. Linda bị hắn đụng bay ra ngoài. Hắc hắc hắc, rốt cục lấy được. Chỉ cần có được Vec de la bản thảo, liền có thể triệu hồi ra Hexerlac. Đến lúc đó, vĩ đại Hexerlac sẽ giáng lâm Molop cảng, đem thế giới này ô uế toàn bộ quét dọn. Nam tử thần bí không che giấu được nội tâm của hắn vui vẻ, cười ha ha. Nhưng mà, hắn còn không có vui vẻ vài giây đồng hồ, hắn phát hiện mình đã bị cảnh sát bao vây, này nọ để dưới đất, hai tay ôm đầu đặt ở sau đầu, sau đó quỳ trên mặt đất. Cảnh sát đem họng súng nhắm ngay nam tử thần bí. Chỉ cần hắn có bất kỳ không tầm thường cử động, đạn sẽ xuyên qua thân thể của hắn. Bin đi vào Linda bên người, đem Linda đỡ lên, mà hon cha xứ cũng bị cái khác cảnh sát cho đỡ lên. Mark San tiên sinh đâu? Bin hỏi. Tại trên gác chuông, bọn hắn muốn giết chết hắn. Linda chỉ mo lốp gác chuông mái nhà. Nghe được Linda, mấy tên cảnh sát đi vào gác chuông, một đường chạy đến gác chuông đỉnh. Thế nhưng là, trước mắt phát sinh sự tình lại vượt quá dự liệu của bọn hắn. Bọn hắn thấy được gác chuông đỉnh tất cả đều là máu tươi, mà Mark San chính đem chùy thủ theo trên người thanh niên lực lưỡng rút ra. Theo Mark San động tác đến xem, hắn tựa hồ không có bị thương gì. Mark San cha xứ, cảnh sát chú ý cẩn thận hỏi. Bọn hắn còn chưa có chết, nếu như gọi bác sĩ, hẳn là có thể cứu sống. Mark San quay đầu đối cảnh sát nói, giống như vừa rồi hắn chỉ là giết hai con gà đồng dạng. Ngươi không sao chứ? Cảnh sát trên dưới đánh giá một phen. Mark San nhìn một chút tay trái của mình cánh tay, có một cái rất lớn vết thương. Còn tốt, tạm thời sẽ không chết. Đúng, có một người chạy xuống đi, không biết bắt lấy không có. Hắn là này một nhóm người thủ lĩnh. Loại trình độ này tổn thương cũng không cần phải dùng vất vả. Kiếm lấy cấp cứu phun xương, chờ đợi bác sĩ trị liệu liền tốt. Mark San thầm nghĩ, bắt đến, Mark San cha xứ. Cảnh sát nhìn xem biểu lộ dị thường bình tĩnh Mark San, trong lòng có một loại xa cách cảm giác. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.